mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 246. Chương 246 Linh tu luyện, dùng nước lạnh giặt sạch một phen mặt, nhân tài có điểm tinh thần. Tố Tân xuống lầu đem thức ăn lấy về phòng, một bên ăn một bên hỏi Tiểu Thao. Tiểu Thao nói, cái kia hẳn là hoán linh, xen vào quỷ cùng linh chi gian tồn tại, hơn nữa đã có chút đạo hạnh, cho nên ngươi phòng ngự cháo bản chất chính là một tầng đặc thù năng lượng. Nó có thể cho chính mình ở vào linh hình thức, ra vào tự do. Tố Tân thụ giáo, có thể thấy được trên đời này quỷ linh tinh quái đủ loại kiểu dáng. Trước kia chưa thấy qua không thể nói nó không tồn tại. Chỉ là bởi vì nhận chi năng lực cùng kiến thức chiều rộng hữu hạn. Dùng Tiểu Thao nói tới nói, bởi vì đối phương là hoán linh, mặc kệ nàng dùng cái dạng gì thủ đoạn, đều không thể bắt lấy nó, nhưng là nàng trực tiếp đem kia hai cái tiểu quỷ thu phục. Lại là phi thường sáng suốt lựa chọn, bởi vì đầu tiên là hai cái tiểu quỷ đi tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Sau đó hoán linh lại đến dây dưa, Tố Tân lại hỏi, ta đây đêm qua tổng cảm giác có người ở bên tai nguyền rủa chính mình giống nhau. Lại là sao lại thế này? Tiểu Thao lười nhác mà đáp, đây là chính ngươi trêu chọc tới a. Vốn dĩ cái kia hoán linh là quấn lấy cái kia nữ hoa. Ngươi một hai phải hỏng rồi nhân ra chuyện tốt, nhân ra đương nhiên ăn vạ ngươi a. Tố Tân chính mình quyết định nhúng tay liền không có hối hận. Vừa nói, chỉ nói, như thế nào thu phục thứ đồ kia? Rất đơn giản, đem chân chính túc thể diệt chính là Tố Tân giống như đã từng xem qua. Giống như vậy linh thể cũng không có thật thể, có thể ở bất luận cái gì vật thể chung chuyển đổi chính mình. Nàng đem chính mình nghi vấn nói ra, Tiểu Thao nói, bất cứ thứ gì đều có nó tồn tại phương thức, chỉ xem có hay không phát hiện nó năng lực. Loại này từ người oán niệm ngưng tụ oán linh, trong tình huống bình thường đều sẽ ký túc ở người trong thân thể. Đương sự cũng không cảm giác, nó chỉ là thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng ký chủ thần trí. Có khi thậm chí có thể đạt tới lẫn nhau thống nhất ý của ngươi là oán linh liền ở tiểu kỳ mấy. Người giữa, thậm chí liền các nàng chính mình cũng không biết bị oán linh bám vào người. Không sai. Bất quá có một cái tiên quyết điều kiện chính là, cần thiết có một loại tinh thần dao động cùng với là cộng hưởng, Tố Tân hiểu rõ. Tinh thần dao động cộng hưởng, nói cách khác ký chủ cùng oán linh chi gian có nhất định điểm giống nhau. Đồng thời tâm trí bạc nhược, lúc này mới dễ dàng đem này công phá thả không dễ dàng bị ký chủ phát hiện. Tiểu Thao lại bổ sung một câu. Nói như vậy, oán linh mỗi một lần đều sẽ đem một chuyện kiện trong phạm vi mọi người giết chết mới có thể kết. Thúc một lần tu luyện, mà ký chủ, sẽ ở cuối cùng tử vong, đây là oán linh tu luyện phương thức. Hại chết người càng nhiều, liền sẽ trở nên càng cường đại. Tố Tân trong lòng vừa động, vội vàng hỏi, sở hữu linh tu luyện đều là thành lập ở hại người tình huống phía trên sao? Bởi vì trước đó không lâu nàng tự mình giúp Chi Chi tiến giai thành linh quỷ. Sau đó phóng nàng đi, nếu, kia không phải, còn muốn đích thân đi đem nàng chảo trở về răng rắc lạc. Tiểu Thao thanh âm như cũ lười nhác, thế gian vạn vật tu luyện đều không phải nhất thành bất biến. Tựa như các ngươi nhân loại giống nhau, có rất nhiều trực tiếp đả tọa hấp thu thiên địa linh khí võ đạo. Có lại muốn đoạt lấy người khác khí vận thậm chí là sinh mệnh tới thành tựu chính mình tu luyện. Mặt khác tinh linh quỷ quái cũng là giống nhau. Có đơn thuần hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, cũng có loại này hấp thu người nguyên khí. Tố Tân hoàn toàn yên lòng, đêm qua tiểu kỳ chỉ là đại khái nói sự tình trải qua. Cũng không có cụ thể thuyết minh mặt khác mấy nữ sinh liên hệ phương thức. Tố Tân chuẩn bị gọi điện thoại qua đi hỏi một chút. Mới vừa cầm lấy di động, tiểu kỳ điện thoại đánh tới, Tố Tân vội vàng chuyển được, bên trong truyền đến tiểu kỳ tràn ngập sợ hãi mà áp lực tiếng khóc. Ô ô, đã chết, tiểu viện đã chết, Tố Tân trong lòng vừa động, vội vàng truy vấn, khi nào, tiểu ngọc đâu, nếu nàng nhớ không lầm nói, Từ nhỏ Kỳ giảng Tố Trung, Tiểu Viện là cái thứ nhất xuất hiện dị thường người. Sau đó là Tiểu Ngọc. Trước, hôm trước buổi tối, vị kia bà tìm người gọi điện thoại báo nguy. Nghe nói lúc ấy trừ bỏ thoạt nhìn có chút tinh thần hoảng hốt. Cũng không gì dị thường. Liền đưa các nàng về nhà. Ngày hôm sau tỉnh lại liền phát hiện nàng đông chết ở trên giường. Ô, hôm trước buổi tối. Đó chính là Tiểu Kỳ về đến nhà sau mới phát sinh sự tình. Tiểu Ngọc, nàng hiện tại ở bệnh viện. Vừa rồi ta gọi điện thoại qua đi. Là hắn thúc thúc tiếp điện thoại. Giống như mau không được. Tố Tân kết hợp Tiểu Kỳ chân chính bị quỷ quấn lên thời gian. Hẳn là cũng là hôm trước buổi tối. Nói cách khác, ôm ở Tiểu Kỳ trợ thủ đắc lực trên cánh tay Tiểu Quỷ. Có khả năng là từ nhỏ viện cùng Tiểu Ngọc trên người tới. Thuyết minh Tiểu Viện chết cũng không phải cái kia băng tuyết Tiểu Quỷ trực tiếp tạo thành. Hẳn là còn có một cái lợi hại hơn tồn tại. Tố Tân không khỏi nghĩ đến kia chỉ có thể từ nàng bày ra phòng ngự cháo chung chuồn mất Tiểu Quỷ. Tố Tân đột nhiên nghĩ đến Tiểu Kỳ còn nhắc tới một người nữ sinh. Tiểu Vân thế nhưng có thể ở cái loại này dưới tình huống dùng chữ bằng máu nhắc nhở Tiểu Kỳ. Có thể thấy được có chút không đơn giản. Vì thế lại hỏi, đúng rồi, người biết Tiểu Vân hiện tại thế nào sao? Tiểu Kỳ khóc lóc nói, ta lần này gọi điện thoại chính là tưởng thỉnh ngươi cứu cứu nàng. Ta biết yêu cầu này thực quá mức. Chính là ta thật sự không biện pháp khác, lúc ấy nếu không phải nàng dùng cái loại này phương thức. Chỉ sợ, địa chỉ, liên hệ phương thức, ngoặc kép, Tiểu Kỳ đang muốn nói. Lại nghe microphone truyền đến ồn ào cùng quát lớn thanh âm. Sau đó điện thoại bị cắt đứt, nghe kia động tĩnh có điểm giống Tiểu Kỳ cha mẹ. Tố Tân vội vàng gọi điện thoại qua đi, ra sao thầm tiếp, đãi hỏi rõ ràng là Tố Tân khi. Có vẻ thực mỏi mệt lại thực bất đắc dĩ. Cái kia Tố Tân a, ta biết lần này ít nhiều ngươi giúp chúng ta Tiểu Kỳ. Chúng ta liền như vậy một cái nữ nhi. Chúng ta thật không hy vọng nàng lại chuyện gì. Ta cầu xin ngươi về sau cũng không cần gọi điện thoại cho nàng. Tố Tân nghe đối phương nói như vậy. Có chút buồn bực, bất quá từ trở thành thám tử tư tới nay. Cũng coi như tiếp xúc không ít dáng vẻ người. Điểm này định lực vẫn phải có. Nói, ta chỉ là muốn hỏi nàng mặt khác mấy cái đồng học liên hệ phương thức. Nếu không, không đợi Tố Tân nói xong, Hà Thẩm liền lập tức mang theo khóc nức nở khẩn cầu. Tính ta cầu xin ngươi, không cần lại tìm chúng ta Tiểu Kỳ. Như vậy đại một cái trường học, ngươi đi hỏi người khác đi, người tốt làm tới cùng. Không cần lại, Tố Tân hỏa khí cũng lên đây. Nếu ngươi rất rõ ràng ta giúp các ngươi, dùng loại thái độ này tới đối đãi ta giống như thế nào đều không thích hợp đi. Nói thật cho ngươi biết, cái kia đồ vật chạy mất, nếu không nhanh chóng diệt trừ nói, sớm hay muộn cũng phải tìm tới cửa tới. Đến lúc đó chỉ sợ cũng không hiện tại dễ dàng như vậy, bên kia Hà Đại Tỷ nghe xong Tố Tân nói. Cấp thẳng dậm chân, nói Tố Tân làm việc như thế nào không đáng tin cậy. Vì cái gì không trực tiếp đem vài thứ kia giải quyết rớt linh tinh. Tố Tân cảm giác ngực bực mình, trong đầu không tự chủ được hiện ra đêm qua cái kia quỷ dị thanh âm ở bên tai nguyền rùa. Không nghĩ cùng đối phương nói nhảm nhiều, tiềm tàng ở trong xương cốt lệ khí không tự chủ được hiển lộ ra tới. Nói thẳng nói. Ngươi tốt nhất đem sở hữu biết đến tin tức đều nói ra. Nếu không đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Hết chương.